Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Tony. Ta lại tạo ra thứ quỷ gì? 326 bị Linh một tay ôm lấy Natasha. Còn chưa kịp nói lên một tiếng cảm ơn, liền bị Linh nhẹ nhàng để dưới đất. Sau đó hắn vỗ cánh bay lên, nhưng dưới chân như cũ hung hăng dẫm hai lần mượn lực. Mắt thấy cất giữ vi dần thân thể xe vận tải, trùng điệp ép hướng một chiếc xe taxi lúc, Linh cấp tốc xông đi lên chính là một cái perfect guard. Đem khuynh đảo xe vận tải đánh trở về, tài xế sợ ngây người. Xe taxi chỗ ngồi phía sau bên trong một đôi thanh niên nam nữ ngơ ngác đối với Linh nói lời cảm tạ. Linh quay đầu khoát khoát tay, kết quả xem xét liền ngây ngẩn cả người. Này đối với thanh niên nam nữ mặc tình lữ trang, cùng đi đầy đường Đông Á người khác biệt, là một bộ người phương Tây gương mặt. Linh cũng có thể xác định, hai cái này thanh niên đều là người Mỹ, bởi vì Linh gặp qua bọn hắn. Ban đầu ở đánh hau cùng Abomination lúc, Linh từ một chiếc xe bên trong, rất hiểm địa cứu bọn hắn. Không nghĩ tới địa cầu một bên khác, Linh tại dị quốc lại cứu bọn hắn một lần. Hai cái rảnh đến không có chuyện làm chạy Hàn Quốc du lịch nam nữ cười khan nói. Linh, thật là đúng dịp nha. Bọn hắn còn chưa nói xong lời nói, Linh tựa như một trận gió đồng dạng phi nhanh rời khỏi. Chỉ thấy phía sau đã loạn thành một bầy, một đống xe nhét chung một chỗ, có mấy chiếc xe đã vô cùng thê thảm. Tốc tốc, Linh trên xe nhảy tới nhảy lui, đem chung quanh bởi vì tai nạn xe cộ chen trong xe người. Từ trong cửa sổ kéo ra ngoài, trong thời gian ngắn liền cứu được hơn 10, lúc này mới có thể yên tĩnh một hồi. Linh thở hồng hộc đá văng xe vận tải cửa sau, đem vi dần thân thể cho kéo ra ngoài. Midner gieo hò nói, kết thúc rồi, chúng ta về đi. Natasha nghe càng phát ra tiếp cận tiếng còi cảnh sát, nhẹ gật đầu. Linh cùng Natasha mang theo vi dần thân thể về tới New York, mà Roger quần hó cai còn tại truy tung Ultron. Trở về liền gặp được thần sắc quái dị Banner, đã trên mặt viết, ta muốn làm cái tin tức lớn, Tony. Zelda ba vị công chúa cũng tại, Wanda đẩy xe lăn, cũng mang theo nhà mình ca ca tại hiện trường. Thấy một lần Linh trở về, ba vị công chúa cùng một cái pep, vội vàng chạy tới hỏi han ân cần. Linh trên thân đã treo hai cái tiểu sinh mệnh, hiện tại trong ngực lại thêm một cái cùng Linh chít chít cô nói xong chính mình như thế nào bảo. Hộ ba vị công chúa dũng giả cô rốc. Tony nhìn xem trong khoang thuyền Vision, ngẩng đầu nói, để các ngươi nhìn thứ gì? Bàn tay hắn vừa nhấc, một cái màu da cam chương trình cụ hiện xuất hiện trên không trung. Pep rung động vỗ vỗ tay, thật là lợi hại đen. Tony cắn răng một cái gì đen? Đây là Friday. Pep rung động vỗ vỗ tay, thật là lợi hại. Friday là cái gì? Tony quyết định không còn tiếp Pep lời nói, mà là tiếp tục giải thích. Friday, ta trước đó mới trí tuệ nhân tạo quản gia. Ta coi là bị Ultron thôn phệ. Có thể nàng sống tiếp được. Nàng vẫn giấu kín tại mạng lưới hệ thống bên trong, bảo hộ lấy hạch đạn đạo mật mã còn có cái khác cái gì cơ mật đồ vật. Không bị Ultron đánh cắp. Chúng ta tại chiến đấu. Friday cũng tại chiến đấu, hơn nữa gian khổ trình độ không thua chúng ta. Nàng một mực thận trọng ẩn tàng, nhưng vẫn là bị ta phát hiện. Dù sao cái thứ nhất tìm gặp hài tử vẫn là cha mẹ của nàng nha. Cái này có lẽ cho chúng ta kế hoạch cung cấp một điểm dẫn dắt. Chúng ta có lẽ có thể đem Friday bỏ vào cỗ này do Vibranium làm thành trong thân thể. Natasha lập tức ngăn lại, sắc mặt nghiêm túc, một cái Ultron đã đủ phiền toái, chẳng lẽ người muốn sáng tạo một cái mới sao? Tony lắc đầu, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Không, đây là chúng ta đánh bại Ultron cơ hội. Friday không có bị Auchon đánh bại, cho nên nàng có đánh bại Auchon tiềm chất. Natasha nhìn về phía Banner. Chẳng lẽ ngươi đã bị thuyết phục sao? Banner sắc mặt có chút phức tạp. Nói thực ra, ta nguyện ý lại thử một chút. Thất bại kinh nghiệm cũng là kinh nghiệm. Mặc dù Auchon là cái ngoài ý muốn, nhưng chúng ta có lẽ có thể. Natasha nhìn lại Linh. Linh như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Một mực nghe Pep huyên thuyên Hylia tiếng nói. Công chúa ngươi đây. Zelda thì có chút kích động. Kỳ thật, chúng ta thật có thể lại thử một chút. Nàng giải thích một đống lớn chuyên nghiệp kỹ thuật thuật. Ngữ, Natasha cũng liền không còn hỏi thăm. Mà là nói ra, Tony, Banner, các ngươi là trên thế giới cao cấp nhất cấp nhà khoa học. Lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng các ngươi. Quicksilver cùng Scarlet Witch thì có chút sợ hãi. Thế là Banner cùng Tony liền bắt đầu chơi đùa như thế nào đem Friday tư duy dung nhập vào Vision. Trong thân thể, Zelda cũng đang giúp đỡ. Mặc dù tài hoa của nàng khẳng định không bằng hai cái thiên tài nhà khoa học, nhưng cũng đem tư duy dung hợp hiệu suất đề cao rất nhiều. Linh thì không có gì lớn áp lực tâm lý. Cùng Skyward, Musou hai vị công chúa nhìn, hắn chỉ cần chờ đợi liền tốt. Thế nhưng là, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù kịch bản dựa theo thời gian bình thường phát triển, nhưng Linh tựa hồ không để mắt đến trong đó một chút xíu lượng biến đổi. Rất nhanh, công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Natasha thì về tới chính mình phòng nghỉ. Nàng sợ làm ra một cái khác, Auchon. Quyết định không đi quan sát. Không phải vậy nàng sẽ tức chết. Tony cũng có chút khẩn trương. Dù sao hắn chơi nện quá một lần. Tốt rồi, Zelda, mở điện đi. Chỉ thấy đại lượng điện năng hướng phía vẫn là trong cơ thể cung cấp đi. Tút tút tút, điện năng thiếu cảnh cáo. Linh bị hai vị công chúa đút một bụng ăn. Cảm giác được lực lượng sung túc. Thế là liền đi lên. Vươn tay, lôi đình chi lực xuyên vào đến Vision trong cơ thể. Hoành. Cửa bị phá tan, Roger cùng Hawkeye vội vàng xông tới. Cả giận nói, ngươi làm cái gì? Liền xông đi lên tổ chức. Mà lúc này, Thor cũng phá cửa sổ mà vào. Nhưng là Linh đại lượng điện năng xuyên vào đến Vision trong cơ thể. Đột nhiên một trận cường quang chướng mắt, tư duy cắm vào hoàn thành. Vision thân thể bị kích hoạt. Roger nhìn về phía có chút mỏi mệt Linh. Lắc đầu, ngươi không nên nghe Tony. Vạn nhất, a, bỗng nhiên truyền ra một tiếng rít chói tai. Linh bị hung hăng va chạm mờ, giống như là bánh chiên đồng dạng đâm vào trên tường. Ai đang đánh ta? Linh một mặt mờ mịt. Tony ôm đầu, xong, lại thất bại. Linh bị công kích, lập tức để đám người căng cứng. Tất cả mọi người cho rằng một cái mới muốn hủy diệt nhân loại máy móc trùm phản diện muốn ra sân. Banner ấp ủ chuẩn bị biến thân. Tony hô hào. Jarvis, công chúa Musou đính kiếm mà lên. Zelda chim bay cấp tốc xuyên tường bay tới. Roger lập tức nói, chuẩn bị công kích. Kết quả Thor lại hô lớn. Chờ một chút, đám người cũng tại lúc này. Thấy được kỳ quái một màn. Đằng đằng sát khí không khí lập tức biến mất, mà biến thành có chút xấu hổ. Linh xoa bả vai từ trên tường xô ra trong động đi tới. Bỗng nhiên trước mắt sững sờ, chỉ thấy tại trong khoang thuyền, một cái đỏ làn da người, hai tay ôm ở trước ngực, hai cái lệ uông uông ánh mắt nhìn xem Linh, phảng phất tùy thời muốn khóc lên đồng dạng. Vision. Thế nhưng là cái này Vision cùng Linh trong ấn tượng khác biệt. Cũng cùng Linh vừa mang tới lúc đến nam nhân thể phách bộ dáng cũng khác biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,